Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, ngày thứ nhất, nhặt được một vali coca. Mỹ nữ chủ trì Tiêu Y Y xuất hiện ở đạo diễn bên trong. Bên người nàng còn có tiết mục tổ mời đến khách quý. Lần này chúng ta chuyên môn mời đến dã ngoại cầu sinh chuyên gia Chu Thiên Thuận. Chu tiên sinh là trên một mùa hoang đảo cầu sinh huy chương đồng. Ta muốn hỏi Chu tiên sinh, đối với tuyển thủ tới nói, hiện tại quan trọng nhất là cái gì? Nước, không nghi ngờ chút nào là nước. Chu Thiên Thuận nói, cùng người thường lý giải không giống. Biển đảo cùng sa mạc như thế thiếu nước. Thân thể mỗi ngày hoạt động, cần đại lượng nước ngọt. Nếu như không có nước ngọt đúng lúc bổ sung, người gặp trở nên tư duy hỗn loạn, cơ năng mức độ lớn hạ thấp, trải qua 4 tiếng ngủ say, lượng nước lượng lớn trôi đi. Bọn họ nhất định phải mau chóng bổ sung lượng nước. Tiêu Y Y hướng về phía màn hình nói. Chính như Chu tiên sinh từng nói, nước là nguồn gốc của sự sống. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh, nhìn các tuyển thủ là như thế nào giải quyết vấn đề này. Số 1 tuyển thủ bắt chính đang thử nghiệm từ cây chuối tiêu thân cây bên trong mang nước. Số 2 tuyển thủ mắc vận khí thật tốt. Hắn ở trên đảo phát hiện một thụ xanh lên quả dại. Lần này nước và thức ăn đều giải quyết. Tình bạn nhắc nhở, dã ngoại gặp phải quả dại, không muốn dễ dàng ăn được. Nhân vì chúng nó khả năng mang theo độc tính, chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới có thể nhận biết. Đại gia không muốn dễ dàng mô phỏng theo. Chúng ta số 2 tuyển thủ chính là chuyên nghiệp. Hắn là một vị xuất sắc người thám hiểm. Trời ạ, Mark tuyển thủ té xỉu. Xuyên thấu qua màn ảnh chúng ta có thể nhìn thấy. Hắn xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép. Thiên, hắn cũng bị đào thải mà. Số 3 tuyển thủ Đồ Chi Vi đang lợi dụng đông lạnh pháp thu được nước. Điều này cần thời gian nhất định. Số 10 tuyển thủ tìm tới một oa nước bùn. Hắn dùng tay áo chám nước, lại sẽ nước đẩy ra trong miệng. Hy vọng trong nước không có ký sinh trùng. Số 57 tuyển thủ đang làm gì? Hắn đem nước tiểu thu thập được hợp kim nhôm ấm nước bên trong. Hắn thật sự chuẩn bị như vậy làm mà. Đúng, hắn thật sự như vậy làm. Đạo diễn, xin mời đem màn ảnh cắt ra. Số 57 tuyển thủ mang cho chúng ta trọng yếu nhắc nhở. Sinh tồn là cần trả giá thật lớn. Chờ một chút, số 99 tuyển thủ phát hiện cái gì? Hắn ở nước cạn khu phát hiện một dương hoàn chỉnh chưa mở ra coca. Tổng cộng 12 bình, đều chưa từng mở ra. Màn ảnh rút ngắn, chúng ta có thể nhìn thấy thân bình sinh sản ngày. Là 7 ngày trước, thiên, vận may của hắn quá tốt rồi. Phòng trực tiếp triệt để nổ. Thí sinh khác vì một cái nước, không tiếc uống chính mình nước tiểu. Nhưng Lý Tư Nhưng có thể ở bên bờ nhặt được một dương coca. Dối trá, đây tuyệt đối là dối trá. Tiết mục tổ làm cái người đi. Mặt cũng không muốn, ta dùng một tháng tiền làm thêm giờ áp hắn cái thứ nhất bị đào thải. Hiện tại mất hết vốn liếng. Tiết mục tổ, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Hoang đảo cầu sinh mùa thứ nhất nóng nảy, dẫn đến mùa thứ hai sinh ra. Toàn cầu mấy tỷ khán giả tức thì quan sát. Bên trong ẩn giấu đi to lớn thương cơ. Phí phát sóng, tiền bản quyền, đại ngôn phí tới dồn dập. Nhưng càng kiếm tiền, vẫn là đăng tuyển thủ trên người đặt cược. Áp chú một cái nào đó tuyển thủ. Đánh cược hắn kiên trì thời gian. Đánh cược hắn bị đào thải phương thức. Đánh cược hắn sinh tồn số trời là số lẻ vẫn là số chẵn. Này không nghi ngờ chút nào địa kích thích khán giả nhãn cầu. Nhưng sốt dẻo nhất tiền đặt cược, vĩnh viễn là ai cái thứ nhất bị đào thải cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Rất nhiều người đều ở Lý Tư trên người đặt cược. Kết quả hắn nhặt được một dương coca, thuận lợi sống qua cửa thứ nhất. Các vị khán giả, chúng ta căn cứ kết coca trên sinh sản số lô truy xuất nguồn gốc. Một ngày trước, có một chiếc đánh bắt xa tàu du lịch trải qua phụ cận vùng biển. Này vali coca hẳn là vận chuyển hàng hóa lúc không cẩn thận đi vào trong biển. Lại bị thủy triều đưa đến bên bờ. Sau đó, tiết mục tổ đem ở trên mạng theo ra tỉ mỉ truy xuất nguồn gốc quy trình. Xin mọi người tin tưởng. Tiết mục tuyệt đối công khai, công chính, công bằng. Chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay tiết mục. Cũng xin mọi người không muốn hướng về trong biển rộng ném rác rưởi. Bảo vệ hoàn cảnh, người người có trách. Hai chiếc máy không người lái xoay quanh ở Lý Tư đỉnh đầu. Đây là tiết mục tổ chuyên môn khai phá ra máy quay phim. Chỉ có bóng chày to nhỏ, năng lượng mặt trời nạp điện, 24 giờ chờ thời, 360 độ không góc chết quay chụp, bị thân thiết địa xưng là lục đầu ruồi. Xuyên thấu qua lục đầu ruồi màn ảnh, Lý Tư dưới ánh mặt trời ngửa đầu uống xong một bình coca. Nước biển lưu động mang đi coca nhiệt độ, thân bình trên mang theo hạt nước. Thật thoải mái, Lý Tư gọi ra một ngụm khí lạnh. Cảm giác cái này hoang đảo cầu sinh tiết mục cũng không có như vậy khó. Mỗi nhiều sống một ngày, liền có thể thu được 10.000 nguyên tiền thưởng. Ở cao cấp đồ công nhân Nguyệt Bình quân tiền lương chỉ có 2.000 hành tinh xanh. 10 vạn nguyên liền có thể mua bộ tiếp theo không sai 3 thất 2 thính. Mà giờ khắc này, áp chú Lý Tư cái thứ nhất bị đào thải phen. Phổi đều muốn nổi khùng. Các ngươi xem hắn vẻ mặt. Thực sự quá kiêu ngạo. Đem nhầm nhất thời vận khí cho rằng thực lực. Ta phải tiếp tục ở trên. Người hắn áp chú. Đánh cược hắn cái thứ nhất bị đào thải. Hắn tuyệt đối sống không qua ngày hôm nay. Những người ái mộ đã điên cuồng. Hiện tại có thể đánh dấu. Có hay không đánh dấu. Bên tai lại vang lên nữ nhân thanh âm dễ nghe. Lại như nửa đêm phòng khách điện thoại. Tiên sinh muốn phục vụ à? Lý Tư nửa người đều đã tê dần. Đánh dấu. Hắn ở trong lòng đọc thầm. Chúc mừng thu được cơ sở dã ngoại cầu sinh tri thức. Trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một chút đồ. Vật. Toàn bộ tiêu hóa xong xuôi sau. Lý Tư dã ngoại cầu sinh năng lực không còn là không. Biến thành không. Một. Tiếp sóng bên trong. Tiêu Y Y nói. Chúng ta tuyển thủ đều vượt qua cửa thứ nhất. Xem ra mọi người đều làm chuẩn bị đầy đủ. Chu tiên sinh, các tuyển thủ đón lấy nên làm cái gì? Ở đêm đen giáng lâm trước, nhất định phải tìm kỹ điểm định cư. Đêm đen so với ban ngày càng nguy hiểm. Còn muỗi, độc khí, ẩm ướt, cùng với tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Giờ khắc này, ngọn lửa liền có vẻ rất là trọng yếu. Hỏa có thể đun nóng đồ ăn, hong khô y vật, xua tan dã thú, duy trì thân thể nhiệt lượng. Muốn bình an vượt qua ngày hôm nay, nhất định phải thu được mồi lửa. Xác thực, chúng ta tuyển thủ cũng ý thức được điểm này. Tiêu Y Y nói, để chúng ta tùy tùng màn ảnh, nhìn các tuyển thủ là làm thế nào. Số 1 tuyển thủ dùng viên đạn bên trong hỏa dược lấy hỏa. Hắn thành công bay lên một đoàn lửa trại. Không thẹn là chúng ta hạt giống tuyển thủ. Ở lên đảo trước, hắn nên liền ý thức được điểm này. Số 2 tuyển thủ trúng độc sau đã tỉnh lại. Hắn đang dùng chủy thủ đánh nham thạch lấy hỏa. Hắn cũng lập tức tiếp cận thành công. Đại đa số tuyển thủ đang dùng đánh lửa phương thức lấy hỏa. Chu Thiên Thuận cười nói. Đánh lửa phương thức mọi người đều biết. Nhưng không bằng đại gia tưởng tượng như vậy dễ dàng. Điều này cần nhất định kỹ xảo, kiên trì, càng quan trọng chính là vận khí. Chúng ta chú ý tới số 13 tuyển thủ, mồ hôi trên mặt đã thấm ướt đồ dễ cháy. Như vậy là không được, ai có thể thu được mồi lửa, ai liền có cơ hội vượt qua đêm đầu tiên. Ở trước khi mặt trời lặn, chỉ có số 1 cùng số 2 tuyển thủ thành công. Chờ một chút, số 99 tuyển thủ đang làm gì? Hắn mở ra quả thứ nhất bao cao su. Hắn chuẩn bị làm cái gì? Ngoặc kép, Lý Tư đem coca chuyển tới cách bờ biển không xa lưng chừng núi pha. Đây là hắn mấy ngày sắp tới trọng yếu vật tư. Hắn mở ra một viên bao cao su. Ở bên trong rót đầy nước biển. Treo lơ lửng ở mặt trời dưới. Lợi dụng thấu kính lồi nguyên lý. Đem tiêu điểm tập trung ở một chỗ. Ở phía dưới chất đầy đồ dễ cháy. Không nghĩ tới, bao cao su còn có thể như thế dùng. Tiêu Y Y mặt đỏ lên. Nói, ta chú ý tới Chu tiên sinh cũng lộ ra vẻ giật mình. Là ngài cũng không biết loại kỹ xảo này à? Á, ta tuy rằng không có sử dụng tới, nhưng cũng đã từng nghe nói. Chu Thiên Thuận nói, ta vừa nãy chỉ là đang nghĩ. Cái thứ nhất nghĩ ra cái biện pháp này gặp là cái gì người? Mọi người mau nhìn, trên đất đồ dễ cháy đã bắt đầu bốc khói. Ác, hắn thành công, hắn trở thành cái thứ ba thiêu đốt lửa trại người. Có thể, chúng ta nên nhiều cho số 99 một ít quan tâm. Hắn nắm giữ, hay là không chỉ là vận khí? Tiêu Y Y mặt mỉm cười, thả ra mê người mị lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.